Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 69, đủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà giữ Tần Chí Viễn ở lại ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý tiễn anh về. Trước khi lên xe cô hỏi anh, còn 4 ngày là đến hôn lễ. Khi nào anh có thể đưa đơn xin kết hôn cho em? Tần Chí Viễn ngây người một lát. Hai ngày nay bận rộn, anh quên nói chuyện này với cô. Hôm qua chính vì đã gửi đơn xin cho anh rồi. Có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt tới. Lúc trước Ôn Như Ý có nghe nói qua quá trình quân hôn có chút phức tạp, cô chỉ hỏi anh. Thế thời gian có đủ không? Tần Chí Viễn biết sau khi có đơn còn cần phải điền và gửi ngược lại. Sau đó bộ đội cấp giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ mới có thể đi đăng ký kết hôn được. Gửi đi gửi về có lẽ phải mất 10 ngày, như vậy sẽ không kịp. Đến lúc đó anh tổ chức xong hôn lễ phải về đội rồi, anh cũng không kịp trò chuyện nhiều với cô. Lập tức lái xe về nhà gọi điện thoại cho bên Hải Đảo, hy vọng chứng nhận kết hôn lần này Giang Vĩnh Quân có thể giải quyết đặc biệt cho tình huống đặc biệt của anh. Giang Vĩnh Quân ở đầu dây bên kia cười nói với anh. Không phải cậu không vội kết hôn sao, còn muốn cái gì mà giải quyết đặc biệt cho tình huống đặc biệt. Khóe môi Tần Chí Viễn giật giật, ai nói vậy, không tích cực kết hôn đó chính là tư tưởng có vấn đề. Tư tưởng của tôi từ trước nay đều không vấn đề. Hơn nữa lúc trước không phải các người muốn lần này tôi nhất định phải kết hôn mới có thể về đội sao? Không đăng ký kết hôn thì làm sao tính là kết hôn? Tôi không muốn dẫn người ta đến hải đảo mà không có danh có phận gì đâu. Giang Vĩnh Quân tức đến muốn chửi mắng. Rốt cuộc là lúc trước ai không tích cực kết hôn? Bây giờ lại nói những lời như vậy, đúng là khiến người ta muốn chửi mà. Thằng nhóc thối này, xem như là cậu may, mấy ngày này tư lệnh quân khu ta ở thành phố kế bên các cậu. Cậu lấy được đơn xin thì đến tìm ông ấy đóng dấu. Tần Chí Viễn phấn khích nói. Cảm ơn chính ủy. Sau khi nói xong, anh cúp điện thoại cay rụp. Giang Vĩnh Quân bên kia còn muốn hỏi thăm hôn sự chuẩn bị như thế nào rồi. Kết quả bị anh cúp ngang. Cuối cùng chỉ có thể chửi rủa đợi anh quay lại tính sổ với anh sau. Qua hai ngày sau, mới sáng sớm Bưu Chính đã đưa thư mà bộ đội gửi đến cho Tần Chí Viễn. Thời gian gấp rút, sau khi anh mở ra xem. Lập tức cầm đơn đi tìm Ôn Như Ý, hai người điền vào đơn theo yêu cầu, rồi lại đến ủy ban cách mạng và đồn công an đóng dấu. Kể từ sau chuyện của Dương Quốc Bình hai ngày trước, ủy ban cách mạng Nhai Đảo và đồn công an đã có người quen biết hai người họ. Lúc trước bộ đội cũng có gọi điện thoại đến đồn công an để điều tra, bên này đều không xảy ra vấn đề gì, cho nên rất nhanh đã đóng dấu cho họ. Tần Chí Viễn lại lo lắng không yên, vội vàng cầm đơn xin. Lái xe đến thành phố kế bên để tìm tư lệnh đóng dấu. Cuối cùng anh cũng nhận được chứng nhận kết hôn do bộ đội cấp vào sáng ngày trước hôn lễ một ngày. Anh cầm giấy chứng nhận chạy đến nhà họ Ôn. Mấy ngày hôm nay anh cứ luôn lảng vảng ở nhà họ Ôn, cho nên người trong đại viện tương đối quen thuộc với anh. Bây giờ nhìn thấy anh xuất hiện với trang phục hải quân, còn mang theo mũ, bọn họ không kìm được cười nói. Tiểu Tần à, sao hôm nay cháu ăn mặc đẹp thế? Tâm trạng của Tần Chí Viễn cực kỳ tốt, anh cũng hòa nhã đáp lại, hôm nay đi đăng ký kết hôn. Lúc anh đến nhà họ Ôn, Ôn Như Ý đang ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý nhìn anh mặc một bộ hải quân, những đường nét của quân phục tôn lên dáng người cường tráng và thẳng tắp của anh. Anh Tuấn lại uy nghiêm, mặt cô hơi đỏ, hỏi anh. Anh ăn sáng chưa? Tần Chí Viễn khẽ lau mồ hôi. Chưa. Anh thay đồ xong vội đến đây. Triệu Tú Hoa ở bên thu dọn đồ đạc, nghe thấy lời này, vội vàng nói. Để thím nấu cho cháu bát mì nhé. Dạ thím, cháu không đói. Bây giờ Tần Chí Viễn làm gì có thể nuốt cơm nổi. Anh chỉ vội vàng lấy chứng nhận kết hôn do bộ đội cấp ra, vui sướng đưa cho Triệu Tú Hoa. Cháu đến dẫn Như Ý đi đăng ký kết hôn. Triệu Tú Hoa cầm lấy xem, nói. Nhanh như vậy đã có rồi sao? Tần Chí Viễn gật đầu. Ôn Như Ý bèn đứng dậy. Thế anh đợi em một lát, em đi thay quần áo. Cách chương.